chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 91, góc truyện audio.com, chú thích 4 tiếng trước, nhà hàng xxxx, sau giờ học đem bằng được con nhỏ đó đến đây nguyên vẹn. Không được động đến một sợi tóc của nhỏ, ngược lại thì các ngươi biết làm sao đấy. Thái Minh lạnh lùng ve vãn chiếc súng. Dạ cậu chủ, cậu yên tâm, tên thuộc hạ cúi đầu lễ phép, mang thêm người đi, con nhóc đó hơi bướng. Đai đen karate, mình ngươi không xử được đâu. Dạ, thưa cậu chủ, hỏng việc, tự kết lia, Thái Minh lạnh lùng nói. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức mình. Này, các người đưa tôi đến đây làm gì? Này, thả tôi ra, tôi bị hai tên côn đồ xách nách lên, tôi quẫy đạp mạnh hai chân lơ lửng trên không. Tôi bị khiêng vào trong nhà hàng xxxx, vừa vào đến cửa tôi đã chạm ngay khuôn mặt lạnh giá của Thái Minh. Thái Minh đang ngồi trên bàn với một, mà, thức ăn cao lương mỹ vị, nhìn mà muốn bơi trong biển thức ăn luôn. Hai tên côn đồ khiêng tôi đặt xuống ghế đối diện với Thái Minh. Là, anh nhà, tôi nhìn Thái Minh ngạc nhiên. Thái Minh không nói gì mà nhìn tôi, khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong mắt Thái Minh có gì đó ấm áp. Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh đọc lá thư rồi đúng không? Chắc anh còn nhớ, tôi viết những gì đúng không? Lương Hoài Hương, Thái Minh gằn giọng, tôi bây giờ không phải là Lương Hoài Hương, tôi không còn giống với Lương Hoài Hương của hơn 3 năm về trước. Hiện tại tôi là Dương Nhật Linh, bây giờ tôi xông với cái tên Dương Nhật Linh chứ không phải Lương Hoài Hương, cách chương.